Chương 956, chia lìa, 7. Hoàng đế bỗng thấy khó xử, trong toàn bộ Thiên Vân Quốc, người có thể phái đi chỉ có mỗi mình Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, hiện giờ Vân Tiêu lại không ở Diệp gia, biết tìm thêm ai để đảm đương trọng trách này, đại ca ta có thể, Vân Lạc Phong nhàn nhạt nói, còn về những thành viên còn lại, tự ta sẽ tuyển chọn. Hoàng đế tức thì liền vỗ tay mạnh một cái, sao mình lại quên mất là còn có Diệp Hy Mạch kia chứ, lấy thiên phú của Diệp Hy Mạch, chắc chắn có thể gánh nổi trọng trách này, Vân cô nương. Những người khác mà cô nói, hoàng đế suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy nên hỏi rõ một chút cho an tâm. Vân Lạc Phong lại nhướng nhướng mi đáp, ta sẽ chọn ra 20 thuộc hạ của mình cho đủ số. Lời Vân Lạc Phong làm hai tên sứ giả kia sửng sốt, sau đó thì liền cười phá lên. Bọn họ có nghe lầm hay không? Nha đầu này muốn cho 20 tên thuộc hạ đi dự thi tranh tài thay cho các thiên tài. Những tên thuộc hạ đó thì có được bao nhiêu thiên phú? Vậy mà nha đầu này lại khoác lác nói sẽ dẫn chúng đi tham gia đại hội tranh tài chư quốc. Vân cô nương, hoàng đế nhíu mày. Đại hội tranh tài có quy định, chỉ có những người dưới 25 tuổi mới được tham gia tranh tài, những thuộc hạ đó của cô, có thực lực này không? Người đi dự thi mà các quốc gia lựa chọn đều là những người xuất sắc trong các thiên tài của quốc gia mình, 25 tuổi nhưng đã có thực lực vô cùng cường đại, những thiên tài đạt đến cảnh giới thiên linh giả càng nhiều đến không đếm xuể được. Nhưng mà bây giờ Vân Lạc Phong lại bảo là muốn cho thuộc hạ của mình đi tham gia đại hội, có, Vân Lạc Phong chỉ đáp một chữ ngắn gọn, lại thể hiện ra sự tự tin vô vàn của mình, nghe thấy lời này. Một tay hoàng đế liền nắm chặt lại thành quyền, tốt, vậy trẫm tin tưởng cô, về chuyện thí sinh tham gia đại hội tranh tài lần này, trẫm giao cho cô toàn quyền quyết định. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay ta vừa về, cần chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất phát, được, vậy đêm nay cô nghỉ ngơi cho tốt một chút, sắc mặt hoàng đế không còn ưu sầu như lúc vừa đến nữa. Hoàng đế quay sang nhìn hai sứ giả, không biết ý của hai vị thế nào, Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng, ta sẽ cho các ngươi thêm một đêm thời gian, sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành, dứt lời. Thiên Khôi phất mạnh tay áo một cái, xoay người rời đi. Tên sứ giả còn lại từ khi đến đây chưa từng mở miệng nói một lời nào, lúc này cũng xoay người theo sau Thiên Khôi. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn ta lại liếc nhìn Vân Lạc Phong một cái. Không biết có phải ảo giác hay không, Vân Lạc Phong cảm thấy cái liếc mắt kia làm cho cô không thoải mái một chút nào. Cứ như là cái nhìn của một con rắn độc đã ngắm trúng con mồi vậy. Phong Nhi, Vân Thanh Nhã chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, sủng nịnh mà xoa xoa đầu cô, mặc kệ con có làm cái gì thì nhị thúc cũng luôn ủng hộ con. Nhưng con phải nhớ, nhị thúc và gia gia vẫn luôn ở chỗ này chờ con trở về. Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, nhị thúc, thúc yên tâm đi, con tự có chừng mực mà, con biết thì tốt. Vân Thanh Nhã cười cười, bất quá, nhị thúc nói như vậy không phải là bắt con thu liễm tính cách của mình. Tính tình này của con không có gì mà không tốt cả, nhị thúc chỉ là muốn con hiểu rõ, chúng ta chính là người thân của con, luôn là chỗ dựa cho con, sẽ vì con mà ngăn chặn hết tất cả những kẻ địch ngoài kia. Vân Lạc Phong mỉm cười. Ý cười tà khí càng làm cho nụ cười của cô thêm xinh đẹp động lòng người, so với ánh hoàng hôn cuối ngày còn lóa mắt hơn. Nhị thúc, vì mọi người, con nhất định sẽ sống sót. Một khi mà Vân Lạc Phong cô chết, thì tất cả người thân của cô chắc chắn cũng sẽ khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Chỉ có cô tiếp tục sống, hơn nữa còn phải càng ngày càng trở nên cường đại thì mới có thể khiến cho người khác kiên kỵ. Đúng rồi nhị thúc, thúc đi tìm lão gia tử về đi, con có đồ muốn tặng cho mọi người. Vân Thanh Nhã hơi giật mình, sau đó thì gật đầu, được. Nhìn theo bóng lưng Vân Thanh Nhã rời đi, Giản Thành Văn gãi gãi đầu, rồi lại cười ha ha, tiểu Lạc Phong, nếu như mọi người còn có việc, vậy Giản thúc cáo từ trước vậy,